Trong số các chuẩn tôn, Độc Cô Tuyệt cùng Yến Khinh Huyên không thể nghi ngờ là một đôi tân tinh chói sáng. Gần như hai người, bọn họ đã đánh giết đến hơn 10 vị chuẩn tôn, còn sinh tử cảnh binh sĩ thì có đêm 100.000 tên. Bên kia đã thắng rồi. Yến Khinh Huyên nhìn về phía tận cùng hư không. Đối với Diệp Trần, cảm giác của nàng rất kỳ diệu. Lúc trước chỉ là một tên vãn bối, nhưng bây giờ đã là một chí tôn chí cao vô thượng. Cấp độ sinh mệnh đã chênh lệch nàng rất nhiều. Chính điều này đã để cho Yến Khinh Huyên có loại cảm giác rất huyền diệu khi đối mặt Diệp Trần. Loại cảm giác này tự như là môn đồ của mình đột nhiên đã biến thành một vị thần được mọi người sùng bái vậy. Còn kém không ít, ta đến tột cùng là khiếm khuyết cái gì chứ? Độc Cô Tuyệt đang suy tư. Hắn vốn định nương theo chiến tranh, nỗ lực cảm ứng chí tôn cảnh giới. Nhưng chiến tranh đã kết thúc rồi, mà hắn vẫn không có thêm tiến bộ nào, thật không hiểu ra sao. Nhìn đội quân sinh tử cảnh binh sĩ tràn ngập tinh không đang một mực cung kính thần thái đối với hắn, Độc Cô Tuyệt bỗng nhiên rõ ràng hơn. Đại thế, hắn khiếm khuyết chính là đại thế. Một thời đại chỉ có thể có một người đi ở phía trước mà thôi. Diệp Trần không thể nghi ngờ chính là người này. Muốn trở thành chí tôn thì phải mượn vào đại thế. Diệp Trần đã mượn tu la giới giác đấu tràng, chiến thắng hết thảy thiên tài đại thế. Khác để trở thành một nhân vật phong vân, sẽ bước vào cấp độ chí tôn. Từ nay về sau, ta muốn tên Độc Cô Tuyệt ta phải vang dội tinh không. Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập quyết tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1594 con mắt của thần. Chương 1556 con mắt của thần. Diệp Chí Tôn, lần này nhờ có ngươi. Diệp Chí Tôn, lúc nào rảnh hãy đến mang tộc ta làm khách nhé. Này, có đi thì cũng nhớ đến chỗ cự nhân tộc ta nữa nhé. Ma tộc liên minh lui quân đã để cho chúng chiếc tôn nhân tộc liên minh tùng hạ một hơi, ngay sau đó là mừng như điên. So với lần trước, lần này nhân tộc liên minh quả thực là đại thắng. Tình huống so với bọn hắn mong muốn còn tốt hơn vô số lần. Mà hết thảy điều này có một nửa là nhờ vào công lao của Diệp Trần. Đương nhiên Kim Phật Chí Tôn cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Dù sao ông đã chặn được kẻ khó chơi nhất là Hữu Ma Thiên Tôn. Diệp Trần làm tốt lắm. Chân Vũ Chí Tôn nhếch lên ngón tay cái lên tán thưởng, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Có thể đẩy lùi được ma tộc liên minh toàn bộ là công lao của mọi người. Một mình ta không thể làm được chuyện gì cả. Diệp Trần chưa hề tham công hay háo danh. Lần đại chiến này, nhân tộc liên minh tuy rằng không tổn thất một vị chí tôn nào, nhưng trên căn bản mỗi người đều mang thương thế cả. Trong đó có mấy vị bị trọng thương đến mức khí tức hỗn loạn. Cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy T Hơn U Vinh Quy Quy, quy, quy, cường. Lực của bọn họ không sánh được bằng mình, nhưng tuyệt đối đều là công thần cả. Công lao tất nhiên là thuộc về mọi người, nhưng nếu không có ngươi thì xác thực là không được đấy. Kim quang trên người Kim Phật Chí Tôn nội liễm đi, cười tươi đi tới. Trước đây, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn là trụ cột của nhân tộc. Họ luôn gánh vác áp lực rất lớn, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc bại hoại tại trên tay mình. Nếu không làm được thì bọn họ liền trở thành tội nhân thiên cổ của dân tộc. Hiện tại số lượng siêu cấp chí tôn lại có thêm Diệp Trần nữa, bọn họ tất nhiên hết sức cao hứng. Bọn họ hận không thể có được 10 vị nhân tộc siêu cấp chí tôn. Nếu được như vậy thì bọn họ cũng không cần mỗi ngày buồn phiền nữa. Có thể đi làm rất nhiều chuyện muốn làm. Tỉ như đi thám hiểm thiên hạc, đi thám hiểm địa ngục. Y-V-I-F-E-A-V-A-Xuyệt phải E. ma vực, cửu cấp sinh mệnh tinh cầu Vu Yêu tinh cầu. Trong một tòa cung điện cao vút trên mây, Vu Yêu hoàng già nu đến gần đất xa trời đang ngắm nhìn bầu trời. Thở dài một hơi, Vu Yêu hoàng từ trong trữ vật linh giới lấy ra một viên thủy tinh cầu bảy màu to bằng lòng bàn tay. Đây là vận mệnh tinh cầu mà Vu Yêu nhất mạch trân quý nhất. Trong toàn bộ lịch sử của Vu Yêu nhất mạch, tổng cộng chỉ có 5 viên vận mệnh tinh cầu mà thôi, trước đây đã bị cổ nhân dùng mất 3 viên rồi. Theo di huấn của thủy tổ Vu Yêu nhất mạch, không tới thời khắc sinh tử tồn vong thì không được vận dụng vận mệnh tinh cầu. Bằng không ác sẽ gặp phải sự trừng phạt của thượng thiên. Đại nạn của ta đã đến, hay là vì ma tộc mà dùng vận mệnh tinh cầu này để suy đoán thoáng về vận mệnh của kẻ này. Bằng vào tu vi cảnh giới của Vu Yêu hoàng thì cơ bản không cách nào suy đoán được vận mệnh của chí tôn, nhưng có vận mệnh tinh cầu thì khác, trừ phi đối phương là bán thần hay có một tia lực lượng của thần. Như vậy chỉ cần hắn không phải là bán thần thì thế nào cũng vẫn có thể suy đoán ra một ít quỹ tích vận mệnh. Vu Yêu hoàng vừa khu tay phải thì vận mệnh tinh cầu đã xuất hiện lên. Hào quang bảy màu nhu hòa phóng xạ ra và ổn định trong thời không, giờ khắc này, ngay cả các chí tôn cũng đừng mong có thể quấy nhiễu được Vu Yêu hoàng. Bằng vào danh tự Vu Yêu hoàng, ta muốn suy tính vận mệnh chi môn, hãy mở ra. Từ trong cơ thể Vu Yêu hoàng bay ra một cổ tinh khí. Đây là tinh khí nguyên thủy nhất của võ giả. Tinh khí một khi bị tiêu hao hết thì chính là thời khắc đại nạn đã đến. Chỉ thấy này nguyên thủy tinh khí cổ bay vào đến bên trong vận mệnh tinh cầu. Sau đó vận mệnh tinh cầu chậm chậm xoay tròn rồi lóe lên hào quang bảy màu. Sau một khắc, một vài bức ảnh mơ hồ xuất hiện. Tất cả những hình ảnh này đều liên quan với Diệp Trần. Vừa mới bắt đầu là những hình ảnh về quá khứ Diệp Trần. Đặc biệt là bức tranh đầu tiên đã để Vu Yêu hoàng khẽ cau mày. Tại sao chỉ có thể nhìn thấy thời kỳ thiếu niên của Diệp Trần, những thời điểm nhân sinh trước đó của hắn vì sao lại không thể suy tính ra? Muốn suy đoán vận mệnh thì cần phải chú ý đến cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Muốn suy đoán tương lai thì nhất định phải biết rõ quá khứ của đối phương, bản thân Vu Yêu hoàng cũng không biết vận mệnh tinh cầu đến tột cùng là được chế tạo như thế nào và bằng vật liệu gì. Thế nhưng hắn chỉ biết rằng suy tính lực của vận mệnh tinh cầu đã bao phủ Diệp Trần lại rồi. Có người đang suy tính vận mệnh của ta. Là kẻ nào? Thiên thần bảo điện, Diệp Trần mở hai mắt ra. Trầm mặc một hồi, Diệp Trần tiếp tục nhắm hai mắt lại. Vận mệnh là thứ tuyệt đối không thể hình dung được. Có lẽ chỉ có chân thần mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Có khi ngay cả chân thần cũng chỉ là một người đánh cá bên trong con sông dài vận mệnh mà thôi. Bọn họ có thể nhìn thấy vận mệnh của con cá, nhưng không thể nhìn thấy vận mệnh của mình. Ai muốn suy tính thì cứ để cho hắn suy tính mà thôi. Một vài bức hình ảnh xuất hiện. Những hình ảnh này lúc vừa mới bắt đầu là bất động, nhưng sau khi xuất hiện thì sẽ vận động thân thể. Vu Yêu hoàng càng lúc càng lọm khọm hơn, thế nhưng ánh mắt gã càng lúc càng sáng lên. Truyền kỳ chiếc tôn bán thần. Lúc suy tính ra Diệp Trần có thể trở thành bán thần, Vu Yêu hoàng âm thầm lắc đầu một cái. Quả nhiên, lúc trước hắn đã dựa vào lực lượng của chính mình để suy đoán ra vận mệnh Diệp Trần, suy đoán ra đối phương có thể trở thành truyền kỳ chí tôn, thậm chí siêu việt cả truyền kỳ chí tôn. Nhưng bất quá khi đó chỉ là có cảm tính chứ không khẳng định rõ ràng như hiện tại. Lại một bộ hình ảnh xuất hiện nữa. Bộ hình ảnh này trông vô cùng nguyên thủy, tự hồ không phải như đang ở trong vũ trụ tinh không. Trong bức họa này là hình ảnh Diệp Trần một mình độc chiến với đông đảo bán thần. Kết quả là chúng bán thần đều tự chiến cả. Và một bộ hình ảnh cuối cùng xuất hiện. bộ hình ảnh này trông rất hỗn độn, không nhìn rõ được bất kỳ thứ gì. Thật chậm rãi sau đó, một đôi mắt xuất hiện. Đây là một đôi con mắt rất kỳ lạ, có thể nhìn tới được nhưng không thể nhớ rõ được. Chợt cảm thấy hốt hoảng cực độ, Vu Yêu Hoàng trở nên ngây ngốc, bởi vì đột nhiên có âm thanh truyền ra. Dám cả gan suy tính vận mệnh của ta, ngươi tận mạng rồi. Chân thần Vu Yêu Hoàng nuốt xuống một hơi cuối cùng, rồi cơ thể tan thành mây khói. Hắn chết quá đột ngột, cơ bản không cách nào lưu lại những tin tức mà hắn vừa nhìn thấy. Vận mệnh tinh cầu cũng bị vỡ nát, tất cả đều tan thành mây khói. Cơn hơn y rơn quy quy cơn ờ cơn a quy quy b mắt kia là không biến mất đi. Nó càng lúc càng to lớn hơn, để cuối cùng tê rơn ờ nơn e nơn mênh mông và hòa quyện cùng vũ trụ tinh không. Thế nhưng không có bất luận người nào có thể cảm nhận được sự tồn tại của đôi mắt này, cho đến khi đôi mắt ẩn hẳn vào bên trong tinh không hỗn độn. Đùng đùng, trên không Vu Yêu tinh cầu, từng đạo lôi đình đen kịt chợt đánh xuống. Những hắc lôi đình này có uy năng cực kỳ to lớn, có thể so với loại lôi đình diệt thế đã bổ về phía khôi lỗi chân thần ý chí ở trong địa ngục. Đây không phải là trời phạt, dù có là trời phạt thì cũng không có xuất hiện tình thế lôi đình giáng xuống như vậy. Nếu như Vu Yêu Hoàng còn sống thì hắn sẽ biết rõ những hắc lôi đình kia vì sao mà xuất hiện. Nhưng đáng tiếc hắn đã chết nên không thể lại chết thêm một lần nữa. Vu Yêu tinh cầu nhanh chóng bị biến mất hoàn toàn, ma vực vì thế mà bị chấn động liên hồi. Phải biết rằng trong toàn bộ lịch sử tinh không, vẫn chưa bao giờ xuất hiện sự tình cửu cấp sinh mệnh tinh cầu vô cớ bị biến mất như vậy, bởi đến bán thần cũng đều không thể hủy diệt nổi một cửu cấp sinh mệnh tinh cầu đấy. Thiên thần bảo điện, Diệp Trần mở mắt ra lần thứ hai, hắn cũng thấy được cặp mắt kia, một cảm giác rất là quen thuộc, nhưng lại không cách nào nhớ kỹ đôi mắt này đến tột cùng là hình dạng gì. Có nghe nói không, ma vực Vu Yêu tinh cầu đột nhiên không còn tồn tại nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vu Yêu tinh cầu lơn a mương ờ quy quy t cửu cấp sinh mệnh tinh cầu cơ mà. Ta cũng không biết. Cơn ờ t hơn e rơn quy quy vâng u Yêu tinh cầu đã phạm vào một luật cấm kỵ nào đó rồi. Nó đã biến mất thì thật tốt. Không biết đã có bao nhiêu nhân tộc thiên tài ta bởi vì sự suy tính của Vu Yêu nhất mạch mà chết. Ừ, việc Vu Yêu tinh cầu biến mất cũng tương đương với việc mất đi một con mắt của bọn ma tộc vậy. Đó là một chuyện rất tốt đấy. Cửu chuyển tinh chiếc tôn két, một ít chiếc tôn dơn dơn quy quy a s quy quy bơn y e t. Được tin tức này, tốt quá, vận mệnh rốt cục đã bắt đầu nhớ đến nhân tộc ta rồi. Chân Vũ Đại Lục, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn vừa uống rượu vừa cười to sảng khoái. Sâu thăm thẳm bên trong hỗn độn, tên kiếm thần thật đáng ghét, dám hủy hoại Vu Yêu nhất mạch ta, ngươi cứ chờ đó cho ta, hãy chờ đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1595 nhân thể cảnh giới. Chương 1557 nhân thể cảnh giới. Nhân thể tức là một vũ trụ cá biệt. Muốn triệt để hiểu rơn ờ nơn hơn a nơn thể thì phải khai phá ra toàn bộ ảo diệu của nó. So với việc hiểu rơn ờ T. Rơn. Y. E. Quy. Quy. T. Để. Vũ trụ cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. Bất quá nhân thể cùng vũ trụ lại có điểm bất đồng. Vũ trụ thì từ cổ chí kim vẫn không thay đổi. Nhưng nhân thể thì lại biến hóa không ngừng, bởi vì tùy theo việc tu luyện mà nhân thể mỗi thời khắc đều có sự tiến hóa. Bất hủ kiếm thể muốn tiếp tục tăng lên thì nhất định phải càng hiểu rơn. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Y. E. U. Hơn về ảo diệu nhân thể. Mà điểm ấy lại trùng hợp với khiếm khuyết mà Diệp Trần đang gặp phải. Hay là ta đi thỉnh giáo Kim Phật Chí Tôn a? Diệp Trần nghĩ nghĩ rồi bay ra khỏi Thiên Thần Bảo Điện, hướng phía vạn Phật đại lục của Kim Phật Chí Tôn bay đi. Diệp Trần, sao rảnh rỗi tới tìm ta thế? Y, y, y, v, y, e, y, y, a, y, v, a, xuyệt phải, e. Kim Phật Chí Tôn mời Diệp Trần đi vào Vạn Phật Đại Điện. Trong Vạn Phật Đại Điện, Kim Phật Chí Tôn đang ngồi khoanh chân thiền định. Đối diện với ông là một bộ bàn ghế bằng đá rất đơn giản. Diệp Trần an tọa rồi đi thẳng vào vấn đề, nói: Kim Phật Chí Tôn, ta muốn thỉnh giáo ngài thoáng một chút về sự ảo diệu của nhân thể, rất mong được ngài chỉ điểm. Thì ra là thế. Kim Phật Chí Tôn gật đầu, nói ra: ở đây ta có một bản nhân thể chân giải, ngươi cầm qua đi, có chỗ nào không rõ thì cứ tới hỏi ta. Kim Phật Chí Tôn lấy ra một quyển sách và đưa cho Diệp Trần. Vậy xin đa tạ rồi. Tiếp nhận quyển sách, Diệp Trần nói lời cảm tạ. Nhân thể chân giải quả nhiên là một bản kỳ thư. Mặc dù trong đó chỉ nói về quy tắc chung, nhưng cũng đủ để cho Diệp Trần nhận được những ích lợi không nhỏ. Vũ trụ có bổn nguyên, nhân thể cũng có bổn nguyên. Vũ trụ bổn nguyên có thể diễn hóa vạn vật, còn nhân thể bổn nguyên thì diễn hóa huyết nhục và xương tủy. Nhân thể chân giải mặc dù chỉ là một bộ sách ghi lại những tri thức của tiền nhân về cơ thể con người, thế nhưng căn cứ vào những tri thức này, nhân thể cảnh giới tự chung được chia thành 10 tầm. Sau khi đọc sơ qua, Diệp Trần đánh giá thoáng một chút về bản thân và nhận ra mình chỉ mới đạt tới nhân thể cảnh giới tầm thứ tư mà thôi. Hơn nữa chỉ mới là tầm thứ tư sơ kỳ. Nếu có thể hiểu được tất cả tri thức trong nhân thể chân giải thì sẽ có thể đạt tới tầm thứ 8. Về phần tầm thứ 9 cùng tầm thứ 10 thì không cách nào chỉ đọc sách mà có thể ngộ ra được, phải dựa vào sự trải nghiệm của bản thân thì mới có thể vượt qua. Đương nhiên, điều này đối với Diệp Trần mà nói cũng là quá mức xa vời rồi. Vẹn vẹn chỉ với 8 tầm đầu tiên thì cũng đủ để hắn phải nghiên cứu trong vô số năm rồi. Kỳ tuyệt đến không thể diễn tả bằng lời nữa. Diệp Trần thoáng cái đắm chìm vào trong nội dung của nhân thể chân giải. Nháy mắt, 20 năm lại qua đi. Ngày hôm đó, Diệp Trần bỗng nhiên tỉnh táo trôi lại. Hiện tại, có lẽ ta đã đạt tới nhân thể cảnh giới tầm thứ 5 rồi. Nhân thể cảnh giới tầm thứ 4 tương ứng với việc có thể tu luyện bất hủ kiếm thể đến tầm thứ 7 hoặc tầm thứ 8. Tầm thứ 5 tương ứng với tầm thứ 9 hoặc tầm thứ 10. Nếu như nhân thể cảnh giới thật sự đạt đến tầm thứ 5 thì bất hủ kiếm thể tối thiểu nhất cũng có thể tu luyện tới tầm thứ 9 cảnh giới. Nghĩ đến là làm, Diệp Trần bắt đầu tu luyện bất hủ kiếm thể. Tầm thứ 8, tầm thứ 8 đỉnh phong, tầm thứ 9, tầm thứ 9 đỉnh phong. Lúc bất hủ kiếm thể được tu luyện tới tầm thứ 9 đỉnh phong thì những tri thức về nhân thể mà Diệp Trần nắm được cũng dần dần tiêu hao hết. Trừ việc đó ra, luyện thể tri thức cũng đã đến tận cùng rồi. Tầm thứ 9 bất hủ kiếm thể sẽ đủ để ngạnh kháng công kích của cao đẳng siêu cấp chí tôn. Còn tầm thứ 9 đỉnh phong sẽ có thể làm giảm lực phá hoại của đối phương xuống đến mức thấp nhất. Tỷ như Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn nếu không có thánh khí trong tay thì Diệp Trần hoàn toàn có thể không cần sợ hãi hai người. Đối mặt Hữu Ma Thiên Tôn, Diệp Trần cũng có thực lực đánh một trận cùng hắn. Đương nhiên, Diệp Trần cũng rất rõ ràng, tầm thứ 9 bất hủ kiếm thể của hắn so với tầm thứ 9 cửu chuyển kim thân của Kim Phật Chí Tôn như trước vẫn còn kém rất xa. Cửu chuyển kim thân mỗi lần tăng lên một chuyển thì lực phòng ngự sẽ tăng lên đột biến. Ở cảnh giới bát chuyển hậu kỳ là đã có thể ngạnh kháng công kích của cao đẳng siêu cấp chí tôn rồi. Đến bát chuyển cực hạn thì có thể ngạnh kháng công kích của đỉnh phong siêu cấp chí tôn. Còn khi đã đến cửu chuyển thì ngay cả siêu vô thượng võ học của Hữu Ma Thiên Tôn cũng không thể làm bị thương Kim Phật chí tôn được. Đoán chừng ngay cả thánh khí cũng không thể gây ra uy hiếp quá lớn đối với hắn, như vậy không sai biệt lắm sẽ có thể ngạnh kháng công kích của truyền kỳ chí tôn rồi. Mà bất hủ kiếm thể muốn ngạnh kháng công kích của truyền kỳ chí tôn thì tối thiểu phải được tu luyện tới tầm thứ 11. thậm chí tầm thứ 12. Hết cách rồi. Kim Phật Chí Tôn đã trở thành Chí Tôn từ mấy chục vạn năm. Trong tuổi thọ của Diệp Trần so với ông ta thì đến số lẻ cũng đều không bằng. Cái môn kiếm thể này của ngươi thật là thần kỳ, bất quá tự hồ như vẫn còn có chỗ thiếu hụt đấy. 20 năm không gặp, tiến bộ của Diệp Trần lại để cho Kim Phật Chí Tôn phải sợ hãi thán phục. Hỏi qua một số tin tức về Bất Hủ kiếm thể, Kim Phật Chí Tôn đã đề ra quan điểm của mình. Xác thực mà nói, ta không thể chỉ ra được chính xác chỗ thiếu hụt của nó, nhưng có lẽ vấn đề chủ yếu là tại bên trên Bất Hủ kiếm ý. Trước mắt, cấp độ kiếm thể của ngươi vẫn còn thấp quá, cho nên đối với yêu cầu Bất Hủ kiếm ý cũng không cao. Nhưng khi Bất Hủ kiếm thể đạt tới cấp độ bằng với Bất Hủ kiếm ý thì khi đó muốn tiếp tục tăng Bất Hủ kiếm thể lên, biện pháp duy nhất tự là phải tăng Bất Hủ kiếm ý lên. Ngươi cũng biết, để chí cao kiếm ý từ bát giai đỉnh phong tăng lên tới cửu giai là khó khăn như thế nào, không thể đơn giản hơn so với việc trở thành truyền kỳ Chí Tôn đấy. Kim Phật Chí Tôn chậm rãi nói. Diệp Trần cười nói, không cần vội vã như vậy. Kỳ thật, hắn đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, bất quá hắn xác thực không vội. Thứ nhất, hắn có hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý cùng Bất Hủ kiếm ý có sự cộng hưởng lẫn nhau. Hai đại chí cao kiếm ý này có tốc độ tiến bộ rất nhanh. Thứ hai, hủy diệt kiếm ý cùng Bất Hủ kiếm ý đều đã đạt đến bát giai đỉnh phong, khoảng cách đến cửu giai bất quá chỉ còn một bước ngắn nữa. Có lẽ một bước này sẽ thập phần gian nan, nhưng bất quá Diệp Trần có cảm giác chuyện này sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Không vội ư? Kim Phật Chí Tôn sững sờ, chợt cười nói, ha ha, hoàn toàn chính xác là không vội. Bằng vào tuổi của ngươi thì thời gian đối với ngươi mà nói không tính là vấn đề gì lớn a. Hắn đã lý giải sai ý của Diệp Trần rồi. Diệp Trần cũng không giải thích. Ngoại giới tuy cũng biết bản thân hắn sở hữu hai đại chí cao kiếm ý, nhưng họ cũng không biết là hai đại chí cao kiếm ý này luôn bổ sung cho nhau và sinh ra cộng hưởng lẫn nhau. Cứ như vậy, Diệp Trần có khi bế quan nghiên cứu nhân thể chân giải, có khi lại đến chỗ Kim Phật Chí Tôn thỉnh kinh, có khi cũng cùng Từ Tĩnh và Mộ Dung Khuynh Thành họp gặp, chỉ điểm một chút cho hai người. Thời gian trôi qua rất sung túc, mỗi một ngày đều có được thu hoạch nhất định. Ta nên đi đến Hắc Phong Giảng một chuyến rồi. Để có được luyện thể tri thức thì còn đường ngắn nhất là chỉ có đi đến Hắc Phong Giảng. Những luyện thể võ học lưu truyền trong nhân tộc từ xưa tới nay, Diệp Trần cơ bản đều đã xem qua rồi. Trong đó vô thượng luyện thể võ học có hơn 10 bản, nhưng số lượng luyện thể tri thức cũng có hạn. Chỉ có trong Hắc Phong Giảng mới ẩn chứa vô số luyện thể tri thức. Phải biết rằng tù nhân bị giam giữ ở nơi đó toàn bộ là những tà ma chí tôn. Suốt mấy vạn năm qua, không biết nơi đây đã giam giữ bao nhiêu tên, chết đi bao nhiêu và có bao nhiêu tin tức còn sót lại. Đối với việc Diệp Trần muốn đi vào Hắc Phong Giảng, Chân Vũ Chí Tôn cũng không ngăn cản. Diệp Trần trước mắt cũng không phải ai cũng có thể dụ hoặc, không giống với Cuồng Tôn lúc trước. Cần phải coi chừng cẩn thận các hang động trong Hắc Phong Giảng nhé. Chỗ đó từng giam giữ qua một số kẻ tà ma cấp bậc bán thần đấy. Chân Vũ Chí Tôn chỉ có hơi chút nhắc nhở. Vâng. Diệp Trần gật gật đầu. Hắc Phong Giảng, Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn đang ở lối vào nghênh đón Diệp Trần. Những tình huống nơi ngoại giới, Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn sớm đã biết được. Đối với việc nhân tộc liên minh đại thắng, hai người tự nhiên thập phần mừng rỡ. Càng mừng rỡ hơn chính là nhân tộc lại có thêm một vị cường hãn siêu cấp chí tôn, hơn nữa còn có được thánh khí. Kể từ đó, ma tộc liên minh về sau muốn đánh nhân tộc liên minh thì phải lo lắng rất nhiều rồi, sẽ không đơn giản khai chiến như trước nữa. Ta lại quấy rầy hai vị rồi. Diệp Trần đối với hai người, nói. Lần này hắn tới đây, thuần túy là để nghiên cứu những làng đen chứ không tham dự tuần tra. Cho nên, nhiệm vụ tuần tra như trước vẫn do Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn hoàn thành cho đến khi đủ kỳ hạn 500 năm. Không quấy rầy, không quấy rầy, sau này nói không chừng còn mong Diệp Chí Tôn chỉ điểm chúng ta một hai thứ nữa đấy. Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn cười nói. Được chứ. Được người khác xem như một tôn sư, Diệp Trần cũng không khiêm tốn. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, Diệp Trần phát hiện ra bản thân cũng không thể nghiên cứu thấu triệt đám khói đen ở hai bên nham bích trong Hắc Phong Giảng, vì vậy tạm thời không cần phải đi vào hang động. Diệp Chí Tôn thực là khắc khổ, khó trách trong thời gian không đến 1000 năm mà có thể trở thành là siêu cấp Chí Tôn. Huyền Hà Chí Tôn gặp Diệp Trần mỗi ngày đều nghiên cứu làn khói màu đen mà trong nội tâm bội phục vô cùng. Cuồng Tôn, ta lại tới nữa. Ngày hôm đó, Diệp Trần đi vào chỗ huyệt động mà Cuồng Tôn bị phong ấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1596 Bất Hủ Kiếm Thể tầm thứ 10. Chương 1558 Bất Hủ Kiếm Thể tầm thứ 10. Chân Vũ Chí Tôn thật đúng là hào phóng đối với ngươi a. Thanh âm Cuồng Tôn từ trong huyệt động truyền ra. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Nói ta trước giờ cứ gọi ngươi là Cuồng Tôn. Vậy ngươi có cái danh xưng gì tốt hơn để ta gọi không? Ngươi có ý gì hả? Ta muốn nói là trong trí nhớ của ngươi cơn. Lương. E. S. Quy. Quy. Ca. Hơn. O. Nương. Gơn. Có gì ngoài trí nhớ của một tên Chí Tôn điên loạn đâu? Phải không? Hang động trong Hắc Phong Giảng là nơi đã từng giam giữ những tà ma có cấp bậc bán thần. Lần trước Diệp Trần đã từng gặp qua. Một số ý niệm đã phai nhạt từ tâm trí của một số bán thần trong động. Bất quá ý niệm trong đầu cuối cùng vẫn chỉ là ý niệm trong đầu. Còn Cuồng Tôn thì ngay lúc đó rất quang minh chứ không đến mức bị một cái ý niệm trong đầu kia xâm chiếm tâm trí. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, Cuồng Tôn cơn O Lơn E S Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy A S Quy Quy dung hợp phải một thứ dị chủng võ đạo nguyên thần nào đó. Vì thế cho nên trí nhớ mới bị hỗn loạn, không phân biệt rõ mình rốt cuộc là nhân loại hay là tà ma. Đúng thì sao, mà không đúng thì như thế nào? Phong ấn trong huyệt động được buông lỏng đi một ít, một tia tinh khí thần từ bên trong thoát ra. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ mà thôi. Ngươi đã muốn biết thì ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Hống hống hống. Tiếng cuồng phong gào khóc thảm thiết vang lên. Một bóng người bạch ngân sắc tháo chạy về hướng Diệp Trần. Nhưng trong nó lại tựa như một trận cuồng phong mà bạc vậy. Bạch ngân võ đạo nguyên thần. Không ai biết được rằng Cuồng Tôn võ đạo nguyên thần không phải là Thanh Đồng võ đạo nguyên thần, mà là một bạch ngân võ đạo nguyên thần. Diệp Trần cũng nhìn ra được võ đạo nguyên thần của Cuồng Tôn so với Hữu Ma Thiên Tôn càng muốn tinh thuần hơn nhiều, phản phất như được tạo thành từ một cây ngân sắc cương châm vậy, lộ ra ngân sắc quang mang vô cùng sắc bén. Y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e. Tốc độ của bóng người bạch ngân sắc cực nhanh, chỉ thiểm lược một cái đã đem Diệp Trần cuốn đi vào vòng cuồng phong của nó. Chợt sau đó xoay tròn mãnh liệt và co rút lại, ông ông âm thanh chấn động làm cho hai bức tường nham bích phải run rẩy. Diệp Trần mặt vẫn không đổi sắc, lập tức rút thiên kiếm ra khỏi vỏ và bình thản đâm một kiếm vào bên trên bóng người bạch ngân. Sắc, thánh khí. Bóng người bạch ngân sắc hét lên một tiếng, rồi lập tức kéo dài khoảng cách ra. Nếu như ngươi triệt để thoát ly khỏi phong ấn thì có lẽ ta sẽ kiêng kỵ ngươi một hai phần, nhưng hiện tại... Diệp Trần thân hình lóe lên, vung vẩy thiên kiếm huy sái ra kiếm quang tràn ngập. Bóng người bạch ngân sắc có tốc độ mặc dù nhanh, nhưng như thế nào cũng không thể nhanh hơn tốc độ vung vẩy của thiên kiếm. Vì vậy đã bị thiết cắt ra thành 10 khối tròn. Đáng giận. Mấy chục khối bóng người bạch ngân sắc nhanh chóng hướng phía huyệt động chui vào. Thực chất chúng chỉ là một bộ phận của bạch ngân võ đạo nguyên thần chứ không phải toàn bộ lực lượng, vì vậy căn bản đánh không lại uy năng thánh khí. Trước đây, huyệt động dùng để phong ấn nó thì hiện tại đã trở thành chỗ tránh nạn của nó. Dù sao Diệp Trần cũng không dám phá hư phong ấn. Một khi phá hư phong ấn thì nguyên vẹn bạch ngân võ đạo nguyên thần sẽ triệt để thoát khốn ra. Chạy đi đâu? Thiên kiếm trong tay Diệp Trần rung lên. Mấy trăm cánh hoa muối bay phất phới. Cả âm thanh lẫn ánh sáng đều lập tức bất động. Thế? Nhưng mảnh vỡ bạch ngân võ đạo nguyên thần quá cường đại, kiếm thế gần kề chỉ có thể lan đến một mảnh vỡ bạch ngân võ. Đạo nguyên thần ở gần nhất, toàn bộ các mảnh vỡ khác đều đã chui được vào huyệt động. Đưa tay tóm lấy, Diệp Trần đã bắt được cái mảnh vỡ bạch ngân võ đạo nguyên thần này. Xuy xuy xùi. Phản phất như bắt phải một con nhím gai, kiếm nguyên của Diệp Trần hệt như bị đâm vào trăm ngàn vết lở loét to lớn vậy. Cút đi. Hủy diệt kiếm ý. Kiếm nguyên cùng với tâm lực bộc phát làm mảnh vỡ bạch ngân võ đạo nguyên thần nát vụn ra. Chợt, Diệp Trần cầm thiên kiếm quét vẽ ra một vòng tròn khép kín, khiến cho cái mảnh vỡ võ đạo nguyên thần vừa bị nổ vụn kia bị rơi vào trong. Kiếm giới của thiên kiếm. Kiếm giới của thiên kiếm tuy nói không phải là rất tinh diệu, nhưng kết cấu của nó lại thập phần cường đại. Dư sức phong ấn một mảnh vỡ bạch ngân võ đạo nguyên thần. Ngươi sẽ phải hối hận vì điều này. Trong huyệt động, Cuồng Tôn oán độc nói. Đó là chuyện sau này. Thiên kiếm vào vỏ. Tay Diệp Trần khẽ vẫy. Hắc phong lệnh bài lập tức xuất hiện. Sau một khắc, hắc phong lệnh bài nhẹ nhàng bay ra ngoài và dán lên bên ngoài huyệt động. Ngay tiếp đó, một cổ lực lượng huyền diệu bắt đầu hình thành và bù đắp vào chỗ phong ấn bị hư hao. Những huyệt động ở hai bên nham bích cơn u a nương gơn hắc phong giản chỉ có thể phong ấn những kẻ tà ma có cấp bậc dưới truyền kỳ chiếc tung mà thôi. Vì vậy không cách nào phong ấn bạch ngân võ đạo nguyên thần. Bất quá có hắc phong lệnh bài trấn giữ thì phong ấn sẽ có thể được gia cố lên một tầm cao hơn. Như vậy mới có đủ sức mạnh để phong ấn những tù nhân trong hang động. Hắc phong giảng. Lực lượng của hắc phong lệnh bài có đồng căn đồng nguyên cùng lực lượng của hắc phong giảng. Không biết nó được chế tạo như thế nào nhỉ? Thật lâu sau, Diệp Trần thu hồi hắc phong lệnh bài trong lòng thầm nghĩ. Hắc phong lệnh bài cũng không phải là vật do Chân Vũ Chí Tôn sáng tạo ra. Chân Vũ Chí Tôn gần kề chỉ có được quyền quản lý mà. Thôi, nghe nói, lực lượng bên trong hắc phong lệnh bài chính là tuyệt mật của nhân tộc. Bên trong kiếm giới của thiên kiếm. Từ tầm thứ nhất đến tầm cuối cùng trong T. K. Y. E. Mương. Giới ràng ngập từng điểm sáng. Những điểm sáng này chính là những mảnh vỡ rất nhỏ của bạch ngân võ đạo nguyên thần. Bên trong mỗi một điểm sáng này đều ẩn chứa đại lượng tin tức. Diệp Trần sở dĩ khiêu khích Cuồng Tôn, nguyên do cũng không phải là vì tâm huyết dân trào. Cuồng Tôn cũng sẽ không vô duyên vô cớ điên tiết lên như vậy. có lẽ có đến 8 phần khả năng là hắn đã bị một tia dị chủng nguyên thần nào đó xâm lấn rồi. Khi cả hai nguyên thần dung hợp lại với nhau sẽ làm cho thần trí bị hỗn loạn, phân không rõ bản mình rốt cuộc là ai. Mà Diệp Trần đã dám đến khiêu khích thì tất nhiên đã có 10 phần nắm chắc. Thứ nhất, phong ấn hai bên nham biết hắc phong giản cũng không phải quá yếu. Nếu như đối phương cơn T Hơn E Rơn Quy Quy T Hơn A khốn thì đã sớm thoát ra rồi. Đoán chừng là trong những năm gần đây đối phương mới bắt đầu tấn thăng đến cấp bậc bạch ngân võ đạo nguyên thần và đang chuẩn bị xúc tích lực lượng để một lần hành động là có thể đột phá. Phong ấm chạy ra khỏi hắc phong giản. Một khi đối phương chạy thoát hắc phong giản thì uy hiếp còn muốn lớn hơn so với hủ ma. Thiên tôn, một võ đạo nguyên thần mang theo một tia bán thần tà ma sẽ ẩn chứa lực lượng cùng tri thức nhiều vô kể. Đến mức những thường nhân sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Diệp Trần cũng có chút kinh hãi. Hắn kỳ thật không phải khẳng định chính xác mà chỉ là muốn thăm dò thoáng qua. Nhưng kết quả lại câu được một con cá lớn. Và cũng may mắn là hắn có được thiên kiếm. Nếu không thì con cá lớn này đã ăn tươi nuốt sống hắn rồi, và võ đạo nguyên thần của hắn cũng sẽ bị ăn sạch. Lần thăm dò này có thể dùng một câu để hình dung, đó chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trong hang động nguy hiểm hơn nhiều, vì vậy cứ nghiên cứu những mảnh vỡ võ đạo nguyên thần này là an toàn nhất rồi. Ngoại trừ Cuồng Tôn ra, cơ hồ không có người nào nghiên cứu đám khói đen nhiều hơn so với Diệp Trần. Cho nên Diệp Trần biết rõ, trong hang động hắc phong giản có rất nhiều nguy hiểm, căn bản không thể ở lâu trong đó được. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Diệp Trần sẽ không lựa chọn đi vào các huyệt động. Hắn tuy có tự tin, thế nhưng khi đối mặt các tà ma nguyên thần có cấp bậc bán thần thì sự tự tin có đôi khi sẽ biến thành tự phụ và trở nên giống như Cuồng Tôn vậy. Một đạo, hai đạo. Rất nhanh, Diệp Trần đã nghiên cứu mấy lần các điểm sáng từ tầm thứ nhất đến tầm thứ 10 trong kiếm giới của thiên kiếm. Trong đầu đã có thêm được số lượng rất nhiều thông tin về luyện thể cùng luyện thần rồi. Luyện thần chính là tu luyện võ đạo nguyên thần, Diệp Trần tạm thời gác qua một bên. Rất nhanh, một năm qua đi. Không sai biệt lắm đã có thể đột phá rồi. Ngày hôm đó, Diệp Trần mở hai mắt ra và chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Không hổ là võ đạo nguyên thần của bán thần, tuy Cuồng Tôn không dung hợp quá nhiều thứ, nhưng lượng tin tức lại nhiều đến không cách nào đoán chừng hết được, còn nhiều hơn gấp trăm nghìn lần so với truyền kỳ chí tôn bạch ngân võ đạo nguyên thần. Cả bên trên chiều sâu cũng cao hơn. Bất hủ kiếm ý chợt tỏa ra và phóng thẳng lên trời. Còn bất hủ kiếm thể trên người Diệp Trần cũng bị chấn động mấy lần. Két một tiếng, trên người chợt bị xé ra vô số vết rách, phản phất trông như một mạng nhện trải rộng khắp thân thể Diệp Trần. Những vết rách càng lúc càng nhiều hơn, làm cho máu tươi không ngừng chảy xuống. Nhưng ngay sau đó, những vết rách này được trám liền lại. Đám máu tươi một lần nữa đảo chiều và tiến vào trong cơ thể. Bất hủ kiếm thể tầm thứ 10, đột phá. Vừa rồi, sở dĩ thân thể Diệp Trần xuất hiện vết rách là vì cấu tạo thân thể bị phá vỡ quá nhanh. Sau đó một lần nữa tổ hợp lại với nhau để trở nên cường đại và cứng rắn hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1597 thiên địa hàng tuyền, chương 1559 thiên địa hàng tuyền. Bất hủ kiếm thể tầm thứ 9 đã có thể ngạnh kháng công kích của cao đẳng siêu cấp chí tôn. Tầm thứ 10 tắc thì có thể ngạnh kháng công kích của đỉnh phong siêu cấp chí tôn. Trong cả nhân tộc, ngoại trừ Kim Phật chí tôn ra thì đã không có người nào có được phòng ngự thân thể mạnh hơn so với Diệp Trần nữa. nhưng nghe thiên hạ đồn rằng trong Long tộc có một vị hoàng kim chí tôn đã mất tích từ lâu, ông cũng là một luyện thể chí tôn và có thành tựu còn muốn vượt qua cả kim Phật chí tôn. Đương nhiên, kim Phật chí tôn cùng hoàng kim chí tôn đều có linh khu là cửu giai linh khu, thậm chí chân vũ chí tôn, thành đồng chí tôn và một số ít chí tôn khác cũng có được cửu giai linh khu. Nếu như Diệp Trần có thể đem linh khu của mình tăng lên tới cửu giai, như vậy bất hủ kiếm thể tầm thứ 10 không chỉ có T, hơn, E, Rơn, Quy, Quy, Cơn, hơn, O, Nơn, Gơn, lại công kích của đỉnh phong chí tôn, mà cả công kích của sơ cấp truyền kỳ chí tôn cũng đều có thể kháng cực, ví dụ như Hữu Ma Thiên Tôn chẳng hạn. Y, Y, E, V, Y, E, V, E, A, E, V, A, xuyệt phải, E. Cửu giai linh khu được xưng tung là bất diệt chi thân, nên khi đạt được thì bất diệt lực lượng sẽ bành trướng mãnh liệt. Thêm nữa, đối với việc bất hủ kiếm thể tăng lên sẽ có được chỗ tốt cực lớn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, Diệp Trần cảm thấy tất yếu phải đem linh khu tăng lên tới cửu giai. Nhưng đáng tiếc, do không phải là một luyện thể chí tôn, vì vậy muốn tăng linh khu lên thì không cách nào chỉ dựa vào bản thân mình mà làm được, chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo mà thôi. Như vậy, để tu luyện ra cửu giai linh khu là cực kỳ khó khăn, nhưng luyện được rồi thì vẫn kém hơn không ít so với luyện thể chí tôn. Đã đạt đến cảnh giới này, hắn mới cảm nhận được thấm thiết tác dụng của lực phòng ngự, bởi nếu có được phòng ngự cao thì khi đánh không lại người khác, ít nhất cũng có thể chạy trốn. Mà công kích dù có cao nhưng phòng ngự lại yếu thì có lẽ có thể đánh trọng thương đối phương, nhưng lúc gặp phải địch nhân có phòng ngự cao thì ngược lại chẳng làm gì được đối phương cả. Ví dụ như kim Phật chí tôn tại bên trên công kích thì không bằng Diệp Trần, nhưng ngược lại Hữu Ma Thiên Tôn lại không làm gì được kim Phật chí tôn. Như vậy tác dụng của phòng ngự là có thể nghĩ là gì rồi. Kim thân quả, bách luyện thảo, sinh mệnh tuyền thủy, ly khai Hắc Phong Giản, Diệp Trần như ngựa không dừng vó tiến thẳng về phía trước tất cả các đại chí tôn bí cảnh nhằm tìm kiếm những bảo vật có thể giúp tăng linh khu lên. Sự tình Kim Phật chí tôn lần trước là một đại sự kiện của nhân tộc, quan hệ đến sinh tử tồn vong của cả chủng tộc. Còn lần này là chuyện cá nhân của Diệp Trần, cho nên Diệp Trần chỉ có thể dựa chính mình để đi tìm mà thôi. Vận khí của Diệp Trần không tệ khi đã tìm được một ít sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàng tuyền là một trong vài loại nước suối tương đối trân quý trong vũ trụ tinh không. Có thể tìm được một cái thì đã xem như có đại vận khí rồi. Đương nhiên, sinh mệnh lực lượng của một đạo sinh mệnh tuyền thủy không phải có được vô tận. Từ bát giai linh khu đột phá đến cửu giai linh khu, đoán chừng chỉ có thể tiêu hao một đạo sinh mệnh tuyền thủy trong một lần duy nhất mà thôi. Cho nên, sinh mệnh tuyền thủy tuy có rất nhiều, chỉ có điều rất khó tìm mà thôi. Về phần kim thân quả cùng bách luyện thảo cũng không phải là thứ quá mức trân quý, mà trân quý thực sự chính là kim thân quả. Cùng bách luyện thảo có hỏa hầu tương đối cao, 10 vạn năm hỏa hầu kim thân quả cùng 5 vạn năm hỏa hầu bách luyện thảo. So với một đạo sinh mệnh tuyền thủy hoặc là một đạo thiên địa hàng tuyền bình thường đều phải cao hơn một cấp bậc. Hàng băng bí cảnh, chiếc tôn bí cảnh rét lạnh nhất trong vũ trụ tinh không, nhiệt độ bên trong là cực thấp. Dưới cái lạnh này, ngay cả thời không ở đây cũng đều tuyệt đối rơi vào tình trạng bất động. Đương nhiên, đây là sự rét lạnh tự nhiên của vũ trụ. Dưới tình huống luyện băng võ giả làm ra thì nhiệt độ vẫn còn có thể thấp hơn. Để có thể tiến vào hàng băng bí cảnh thì điều kiện tiên quyết chính là phải trở thành chí tôn. Nếu không thì sẽ không có biện pháp sinh tồn ở đây trong thời gian dài. Nhưng có ý nghĩa nhất chính là thiên địa hàng tuyền có nhiệt độ còn thấp hơn cả nhiệt độ tự nhiên trong bí cảnh. Nhiệt độ của thiên địa hàng tuyền càng thấp chừng nào thì độ trân quý càng cao. Ví dụ như nó lạnh gấp đôi, gấp 5 lần hay gấp 10 lần. Trong trạng thái bình thường, thiên địa hàng tuyền chỉ thấp hơn gấp đôi so với nhiệt độ tự nhiên. Đi vào hàng băng bí cảnh, Diệp Trần có cảm giác thời không xung quanh đều bị dừng lại, tư duy vận chuyển cũng chậm chạp đi. Không ít. Trong hư không nơi đây cũng ngưng kết ra từng khối băng cầu hình tròn, những băng cầu này nhỏ nhất cũng có đến kiếp thước đến mấy tỷ dặm, còn lớn thì cỡ chừng vài chục tỷ dặm. Bước vào đây tự như đi vào một thế giới cổ đại vậy. Diệp Trần mỗi lần tiến lên một khoảng cách thì lượng kiếm nguyên bị tiêu hao lại cao hơn gấp 10 lần ngoại giới. May là chí tôn có rất nhiều năng lượng nên chỉ điểm tiêu hao ấy thì Diệp Trần cũng không xem vào đâu. U Minh Thánh nhãn mở ra, Diệp Trần quan sát những băng cầu ở xung quanh. Ân, Diệp Trần phát hiện ra thứ gì đó, nhưng rất nhanh sau đó lại cười khổ một tiếng. Tại bên trên một cái băng cầu, Diệp Trần thấy được một dòng chất lỏng lưu động. Cái chất lỏng này kỳ thật chính là nước suối thiên địa hàng tuyền, nhưng đáng tiếc là nó không còn nguyên vẹn nữa, có lẽ đã có ai đó lấy đi rồi. Đây chỉ là một ít nước suối còn sót lại. Ở bên trong hàng băng bí cảnh này chỉ có nước suối thiên địa hàng tuyền là có thể lưu động mà thôi. Ở bên trong hàng băng bí cảnh này không tồn tại thời gian, vì vậy Diệp Trần cứ tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Ngoại giới đã trải qua 3 năm. Ngày hôm đó, ánh mắt Diệp Trần chợt sáng ngời. Bá một tiếng, bất chấp lãng phí kiếm nguyên, Diệp Trần dùng tốc độ cao nhất lướt đến bên trên một khối băng cầu khổng lồ. Rầm rầm, thanh âm nước chảy nhanh vang lên. Diệp Trần đã tìm thấy được một dòng nước suối lưu động. Dòng nước suối này tuôn ra từ một lỗ thủng ở bên ngoài khối băng cầu. Cuối cùng đã tìm được rồi. Kiếm nguyên bộc phát, Diệp Trần hung hãn đào bới bên trên băng cầu để lấy dòng thiên địa hàng tuyền này. Cái lạnh này đối với hắn mà nói bất quá chỉ là nhiệt độ bình thường mà thôi. thiên địa hàng tuyền phản phất giống như một con bạch long vậy, không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay Diệp Trần. May mắn Diệp Trần là chí tôn. Phải biết rằng một ít thiên địa hàng tuyền thôi cũng đủ để làm đóng băng cả một cái tinh cầu nhỏ, biến nó trở thành một khối băng cầu. Két két tạc. Bên ngoài băng cầu, dùng lỗ thủng làm trung tâm, chợt bề mặt nó nứt ra một khe hở lớn. Ầm ầm. Một con băng quái to lớn từ khe hở chui lên. Nó chính là hàng băng cự quái, một loại sinh mạng có độc xung trong hàng băng bí cảnh. Nếu như ngươi nghe hiểu được lời của ta thì tốt nhất đừng tới đây. Tay cầm thiên địa hàng tuyền, Diệp Trần thản nhiên nói. Vù vù vù. Hàng băng cự quái có linh trí rất thấp, nên không thể nghe hiểu được Diệp Trần. Nó chỉ biết là Diệp Trần đã cướp đi thiên địa hàng tuyền của nó, mà thiên địa hàng tuyền chính là thứ có thể làm cho nó càng ngày càng lớn mạnh. Chiếc miệng to lớn của con quái thú hé mở và thổi ra một cơn cuồng phong cực lạnh, có thể làm vòng phòng hộ của một chiếc tôn bình thường bị vỡ nát. Lắc đầu, Diệp Trần đâm tới một chiêu kiếm chỉ. Phốc. Cơn hàng phong lập tức bị cắt đứt. Còn hàng băng cự quái thì bị chỉ lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Trên ngực bị lõm mất một khối lớn. Nếu luận về lực phòng ngự thì hàng băng cự quái cũng không yếu hơn kim xuyên cự quái. Đương nhiên, cái này chủ yếu là vì Diệp Trần không ra tay hạ thủ. Nếu không, chỉ cần lấy thiên kiếm ra thì dưới một kiếm này, hàng băng cự quái hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Đánh bay hàng băng cự quái, Diệp Trần kiệt lực phong ấn lấy thiên địa hàng tuyền. Bởi nó có nhiệt độ quá thấp, nếu bỏ vào trữ vật linh giới thì không gian trong đó sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Cũng vì vậy mà hàng khí của thiên địa hàng tuyền cũng bị tiêu hao một cách vô ích. Chỉ có phong ấn hoặc là đặt nó ở bên trong hàng băng bí cảnh thì mới không lãng phí. Trong lúc tiến hành phong ấn, hàng băng cự quái cũng không tiếp tục liều mạng công kích Diệp Trần nữa. Trên người bị thiếu mất một khối đã làm cho nó có kinh nghiệm hơn rồi, lập tức tránh xa khỏi Diệp Trần. Nó tuy có linh trí rất thấp nhưng mơ hồ cũng biết được, nếu tiếp tục công kích địch nhân thì bản thân mình không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Rất nhanh, Diệp Trần đã phong ấn chặt thiên địa hàng tuyền rồi cho vào trữ vật linh giới, nên ly khai nơi này rồi. Có được đại lượng kim thân quả, bách luyện thảo cùng với một đạo sinh mệnh tuyền thủy, một đạo thiên địa hàng tuyền, Diệp Trần đã có chừng 3-4 thành nắm chắc có thể chạy nước rút đến cảnh giới cửu giai linh khu. Nếu không được thì chí ít cũng có thể đem linh khu tăng lên tới bát giai đỉnh phong. Đợi sau này tìm thêm bảo vật hữu dụng thì sẽ đánh thẳng vào, như vậy sẽ không gặp nhiều phiền toái nữa. Ly khai hàng băng bí cảnh, Diệp Trần quay trở lại cửu chuyển tinh thiên thần đại lục. Âm ầm, âm ầm. Sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàng tuyền được thả ra. Trên thiên thần đại lục lập tức có thêm hai con sông dài. Một cái thì tản ra sinh cơ vô tận, một cái thì tản ra hàng khí vô tận. Hai con sông dài giao vào nhau, hình thành nên một cái hồ nhỏ trông giống như một thái cực đồ vậy. Diệp Trần nhảy vào trong hồ nước nhỏ kia để nhận lấy sự gột rửa của nước suối sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàng tuyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1598 thám hiểm vũ trụ. Chương 1560 thám hiểm vũ trụ. Trong chiếc hồ thái cực nhỏ, I-I-E-V-I-F-I-A-I-V-A-Xuyệt phải E